Con mồi, chương 3, 2, góc truyện audio.com. Cô đem quần lót của anh gập gọn lại, đem hai chiếc áo sơ mi ít ỏi là phẳng ra. TV vẫn tiếp tục truyền phát tin, giọng người phát thanh viên quanh quẩn ở trong không khí. Bỗng dưng, di động cô đặt cạnh người bỗng rung lên. Cô giật mình, nhanh như chớp từ dưới đệm salon, lấy ra khẩu súng màu đen, đồng thời chộp lấy điều khiển từ xa. Cấp tốc ngay cả bấm một loạt các phím trên đó. Màn hình TV mở ra một hình ảnh khác. Người dẫn chương trình vẫn đang báo cáo tin tức, nhưng chỉ có thanh âm mà thôi. Trên màn hình tin tức xuất hiện các hình ảnh nhỏ. Màn hình chủ bị tách ra thành 4 hình ảnh giám sát. Đều tự chiếu rõ cửa ngõ, khu vực cầu thang, lối thoát hiểm, nóc nhà ở khu đối diện. Khu vực cầu thang có 2 người đang đứng ở ngoài cửa nhà cô. Đứng lại vượt quá 10 giây, cho mới kích hoạt báo động, cô nhận ra được đôi tình nhân trẻ tuổi kia là người sống ở phòng đối diện. Họ đang cãi nhau, cô cầm lấy khẩu súng, đề phòng quan sát hai người nọ, cho đến khi chàng trai kia phẫn nộ bỏ lại cô gái. Bước nhanh đi xuống lầu, cô gái ngã xuống đất, khóc lóc nức nở, nhưng vẫn cố đứng lên đuổi theo. Hai người rời đi khỏi trước cửa nhà cô. Cô vẫn cẩn thận nhìn chằm chằm, thay đổi các loại hình ảnh khác nhau, xem xét động tĩnh trong những vùng phụ. Mọi thứ thoạt nhìn đều rất bình thường. Nóc nhà không có người, lối thoát hiểm không có người, khu vực cầu thang hiện tại cũng không có người. Hai người kia chạy tới đầu ngõ, còn đang tranh cãi, thút thít. Cô hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn cầm khẩu súng, cẩn thận giấu vào người. Rón rén ra ban công quan sát tình hình, cô chỉ nghe một lát, nghe ra gã đàn ông kia bắt cá hai tay nên muốn chia tay. Nhưng cô gái không chịu, bên ngoài mưa bay gió thổi, hai người do dự, hết thảy giống như phim truyền hình lúc 8 giờ. Cô phát hiện ra, nhà trọ đối diện cũng có người ở trên ban công nhìn lén. Cũng không trách được, âm thanh có khuynh hướng truyền vang, hai người bọn họ ở trong ngõ nhỏ. Giọng nói gây gổ ở khu vực cầu thang còn nghe rõ ràng. Dù sao khi đó vẫn còn cách một cửa cùng tường, nhưng ở trên ban công, lại càng không có gì che chắn. Chỉ cần đứng ở ban công, từng nhà đều có thể nghe thấy dưới lầu ở ầm ĩ cái gì. Âm thanh từ các nhà trọ luôn quanh quẩn trên cách vách tường. Cô biết đừng nghe ở đây, so với ở trong nhà tầng 1 nghe rõ mồn một, chuyển tới chỗ này. Cô rút ra kinh nghiệm, ngàn vạn lần không cần ở lầu 1 nói lung tung nói. Bởi vì bất kể nói gì đó, người ở lầu trên đều nghe thấy hết. Lúc trước có người ở dưới lầu say khướt, không bao lâu đã có người gọi cảnh sát, đem người kia mang về cục cảnh sát, xác định hai người kia chỉ là tình nhân xảy ra tranh chấp. Cô nhẹ nhàng thở ra, không tiếp tục đứng ở ban công nữa, mà bình tĩnh quay về phòng khách. Đem khẩu súng giấu lại vào chỗ cũ, nhưng là, cô vẫn là bị dọa, thần kinh vẫn căng thẳng, cô không dám đem màn ảnh chuyển về tin tức, mà vẫn tiếp tục xem hình ảnh giám thị, người đàn ông kia đã đi, cô gái ngồi chồm hổm ở trong mưa, khóc lóc bi thảm, nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn Anji, cô không thể hiểu được lòng người phụ nữ si tình, bắt cá hai tay là gã kia, người đã không yêu. Lòng cũng mất, cần gì phải cưỡng cầu. Nếu là cô tình nguyện sảng khoái chia tay. Đúng vậy, nếu như người cô gả cho ngoại tình, nếu hắn thích người phụ nữ khác, cô thành toàn hắn, đây vốn chính là dự tính ngay từ đầu của cô. Nhưng hôm nay, suy nghĩ này, không hiểu níu chặt lòng cô, làm ngực cô cảm thấy khó chịu. Cô cũng không có thay đổi quyết định của mình. Cuộc hôn nhân này, đối với cô mà nói, vốn chính là một kế sách tạm thời. Đối với khẩu súng được giấu ngay dưới mông, trước mắt có camera và màn hình quan sát mật, cùng một số bẫy phòng vệ cô tự cài đặt trong nhà. Người đàn ông cô lấy, cái gì cũng không biết. Cô gái kia, khóc làm cho người ta thấy thật phiền não. Cô bấm nút điều khiển, đem hình ảnh chỉnh về tin tức, nhưng giọng nói lại nhảy không dứt như súng liên thanh của phát thanh viên cũng không làm cô cảm thấy tốt hơn chút nào. Cô dứt khoát đem TV tắt đi, nhất thảy mọi thứ đều rơi vào tĩnh lặng, tiếng mưa rơi tí tách, nhẹ nhàng rơi, gõ che mái nhà, cửa sổ, giọt nối giọt tí tách, leng keng thùng thùng, không ngừng vâng lên, cô gập xong áo sơ mi cùng áo tê, sức của anh. Nhưng không có mang vào tủ quần áo trong phòng, chỉ là co chân, ôm lấy tập quần áo kia, tiếp tục ngồi ở trên sofa. Mấy ngày nay, người đàn ông kia biểu hiện so với sự tưởng tượng của cô tốt hơn nhiều lắm. Lã Kỳ Phong đối với cô tốt lắm, ngây ngốc tốt với cô, cái gì đều không biết đãi mà vẫn tốt với cô. Anh chia sẻ giường của anh, đồ ăn của anh, chỗ ngồi sau xe, vị trí bên người anh, vị trí trong sổ hộ khẩu danh, vị trí người bạn đời của anh. Anh không thông minh, nhưng anh biết nên chiếu cố người phụ nữ của anh như thế nào. Năm đầu mới kết hôn, cô đối với anh không có gì hy vọng xa vời. Cô chỉ là lấy hôn nhân, mua một người đàn ông, che giấu thân phận yếu ớt của mình, đổi lấy một cuộc sống an toàn. Nhưng là, anh thực sự coi cô là vợ của mình, muốn cùng nắm tay tới lúc đầu bạc. Cô bị cảm, anh sẽ chăm sóc cô. Cô bị trẹo chân, anh sẽ không rên một tiếng. Mỗi ngày cõng cô đi lên đi xuống 5 tầng nhà trọ. Cô đến tháng, anh thậm chí sẽ đi giúp cô mua băng vệ sinh. Hơn nữa còn mua chính xác kích cỡ lớn nhỏ. Ngay cả chất liệu cũng chưa lầm. Người đàn ông kia, làm cho cô không tự chủ được muốn đối với anh tốt hơn một chút. Cô không muốn đặt quá nhiều cảm tình vào anh. Nhưng cô lại không nhìn nổi cách anh quản lý tài sản không xong. Không nhìn nổi anh luôn ăn những món không được mạnh khỏe ở ngoài. Cho nên cô giúp đỡ anh để dành tiền, thử học nấu ăn, dù sao cô không muốn anh đột nhiên phát hiện bên ngoài có rất nhiều người phụ nữ còn thích hợp hơn với anh. Cô biết chính mình một ngày nào đó, sẽ phải rời đi, liền bởi vì như thế, cô càng không thể mặc kệ anh. Anh không phải thương nhân, tiền kiếm được là từ tiền lương, cô không thể không lo lắng nếu một ngày cô bị buộc phải rời đi. Anh có thể hay không đem tiền tiêu lung tung, lúc già cả ngay cả phòng ở cũng không có, cuối cùng bị buộc lưu lạc đầu đường, không ai hỏi han chăm sóc, cô thật sự không thể không đi quản anh, dù sao quả thật cô thiếu anh, mà thứ cô có thể báo đáp, cũng chỉ có thể làm cho anh tốt hơn một chút, để anh vào sau thời điểm cô rời đi, so sánh với lúc ban đầu mới gặp cô, tốt hơn chút ít, cô muốn giúp anh sống tốt. Càng ngày càng tốt, tốt đến mức trong tương lai không có cô, anh cũng có thể tìm được khác một người phụ nữ khác. Một người thực sự có thể cùng anh ở bên nhau đến tuổi già. Thế thì thật tốt quá, cô thật sự nghĩ như vậy, cô thích người đàn ông này. Anh là người tốt, cô hy vọng anh có thể sống tốt hơn nữa. Ôm lấy quần áo của anh, cô im lặng nghe tiếng mưa gió gào thét, rũ mắt nghĩ. Cho nên nếu anh thực sự thích người khác, nếu anh thực sự có phụ nữ ở bên ngoài, cô sợ chỉ có thể khác làm dự tính. Cô quả thật có lập hồ sơ, nếu cùng anh ly hôn, thân phận của cô cũng sẽ không nhận chất vấn. Nó sẽ tăng thêm độ tin cậy. Dù sao anh là chồng trước của cô, là sự tồn tại chân thật. Thở sâu, cô áp chế cỗ buồn bực quay quần trong lồng ngực, ôm quần áo của anh đứng lên, trở lại trong phòng ngủ. Cất vào trong tủ quần áo, không sai biệt lắm vào lúc này, di động lại hơi hơi rung lên, cô mở ra màn hình, thấy anh ở cửa, vừa ngáp dài vừa lấy chìa khóa mở cửa, toàn thân anh phát hơi ẩm, dính nước mưa, cô đem di động cất vào túi tiền, đến phòng tắm lấy khăn lông, đi ra phòng ngủ, anh đã đi đến, đóng cửa lại, ở cửa ra vào tháo giày tất, anh mới về à, cô đi ra đón anh. Mở ra cửa chính, anh đã về. Mau lau khô đầu, đừng để bị cảm lạnh. Cô đem khăn lông cho anh, đồng thời tiếp nhận áo mưa trên tay anh, mang ra ngoài cửa hong khô. Anh đi tắm trước đi, em xào rau xong, lập tức có thể ăn cơm. Được, anh cầm khăn lông xoa đầu, trà sát qua loa, không nói thêm gì nữa liền vào trong tắm rửa. Cô đến phòng bếp đem đồ ăn trong nồi lấy ra. Đập tỏi xào rau, vừa bày lên bàn, anh đã tắm sạch sẽ. Đi ra, ngồi xuống bàn ăn, cô lúc này mới nhìn thấy trên trán cùng cằm anh đều có vết chảy ra. Khuỷu tay cùng trên mu bàn tay cũng có. Cô ngẩn người, mở miệng hỏi, sao lại thế này, làm thế nào lại bị thương? Không có gì, anh tự đơm cơm, nhún vai, lờ đễnh nói, trời mưa to đường trơn, bánh xe trượt, không cẩn thận nên ngã một chút. Nghe vậy, lông mày thanh tú của cô xoắn lại, đem đồ ăn ở trên bàn đặt xuống, nói, lần đi sửa xe, thợ sửa xe đã nhắc lốp xe của chúng ta không có độ ma sát. Đi như thế rất nguy hiểm, ngày mai anh vẫn nên đi qua đó một chuyến, đổi cái lốp xe khác đi. Được, anh gật đầu, ngồi xuống ăn cơm, cô về phòng đi giúp anh thu dọn quần áo bẩn, mặt trên quả nhiên dính không ít bùn nước, cô mang đến sau ban công để ngâm. Khi quay lại phòng bếp, anh đã ăn xong rồi, đang rửa chén, cô trở lại trong phòng ngủ lấy ra hòm thuốc. Khi anh đi vào, cô đã an vị ở bên chân giường đợi anh, chính là chảy ra mà thôi. Anh nói, em biết, cô nói xong, vẫn mở hòm thuốc ra. Lấy ra nước muối sinh lý cùng bông vải, tay chạm nhẹ cằm của anh nâng mặt lên, anh cũng không kháng cự, chỉ ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, để cho cô kiểm tra và tẩy trừ miệng vết thương trên trán và cằm. Công ty của anh cho tiêm ván lần cuối cùng là khi nào? Cô vừa giúp anh tẩy trùng bôi thuốc, vừa hỏi, nửa năm trước, lúc làm công tác kiểm tra có tiêm. Anh ngồi ở bên giường ngửa đầu xem cô đứng ở giữa hai chân của anh. Cúi đầu chuyên tâm thay anh bôi thuốc, thời gian hữu dụng đã qua rồi đi. Cô lau xong miệng vết thương trên cằm và trán anh, muốn anh nâng tay lên, tiếp tục xử lý miệng vết thương trên khuỷu tay cùng mờ u bàn tay của anh. Không có, anh nhìn khuôn mặt thanh tú của cô, không yên lòng thuận miệng đáp, uốn ván vác, xin phòng bệnh có tác dụng rất lâu. Nhiều khi có thể phòng tránh tới 10 năm, cô miệng vết thương mất một mảnh da do ma sát trên khuỷu tay anh. Không tự giác trao chặt mày, nhìn hình dáng vết thương kia, cô nghi ngờ lúc anh tắm, ngại phiền toái, liền dứt khoát cắt đứt mảng da ấy đi. 10 năm, anh chắc chứ, vác, xin uốn ván có thể phòng bệnh lâu đến vậy sao? Tuy rằng anh biểu hiện không quan tâm mấy. Nhưng cô vẫn vô cùng cẩn thận chăm sóc vết thương cho anh. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô cảm thấy vết thương dường như xuất hiện trên chính bản thân mình. Làm da đầu cô run lên, năm ngoái lúc tiêm vắc, xin, bác sĩ nói thế, nếu đã là lời của bác sĩ, cô cũng không truy hỏi nhiều nữa. Mờ u bàn tay cùng đốt ngón tay của anh đều hoàn hảo. Chỉ là có chút sưng đỏ, nhưng vì để ngừa vạn nhất, cô vẫn cầm lấy bàn tay to của anh, lấy thuốc nước tiêu độc qua một chút, so với tay phải, tay trái của anh tốt hơn một chút, chính là đốt ngón tay cũng có chút ửng đỏ, nhưng thật ra không có bị chảy ra. Cô thấy nhẫn trên ngón áp út anh có chút bẩn, không nghĩ gì nhiều liền tháo ra lấy cồn trà lau. Nhẫn cưới của anh và cô là một đôi, đồng dạng làm bằng bạc, hình thức rất đơn giản, cấp trên không có gì thiết kế hoặc kim cương châu báu. Toàn bộ cũng chỉ là thực một đôi nhẫn giản dị, của anh lớn hơn một chút, của cô nhỏ hơn một chút, sườn trong có khắc ghi ngày tháng họ kết hôn. Sau khi kết hôn, anh cơ hồ không tháo ra lần nào, kể cả khi tắm rửa cũng đeo, chiếc nhẫn kia quanh năm ngày tháng ở trên ngón tay rám nắng của anh. Lưu lại một vòng trắng nổi bật, kia, là dấu vết của cô, bởi vì cô, nó mới tồn tại, ngắm nhìn kia vòng trắng nhỏ. Ngực cô hơi hơi co rút nhanh, cảm giác ấm áp kỳ dị. Vào lúc này, anh lại như một chú gấu to lớp chuẩn bị ngủ đông. Ngáp một cái thật to, một bên dùng tay phải tự do gãi gãi sau gáy, thấy các dây tơ hồng trong mắt anh, biết anh mệt mỏi, cô cẩn thận thay anh đeo lại nhẫn. Xong rồi, anh đi đánh răng đi, anh vừa mới tắm xong, đó là trước khi ăn cơm, cô có chút buồn cười nhìn người đàn ông này. Có đôi khi, cô thực sự cảm thấy anh giống cái một đứa nhỏ mãi không lớn. Ăn cơm xong đánh răng mới có thể phòng bệnh răng hàm mặt. Anh lẩm bẩm câu chữ nghe không rõ ràng, nhưng vẫn là đứng dậy đi vào phòng tắm, ngoan ngoãn đánh răng, kết chương.